Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 135, Milestone. Đường hầm nghiên cứu thế nào? Phương Vấn nói với Pim, vẫn là mấy cái tài liệu vấn đề. Pim nhíu nói rằng, kỹ thuật trên nên vấn đề không lớn. Thế nhưng tài liệu vẫn còn có chút vấn đề. Hốp còn không có tìm được tài liệu sao? Phương Vấn kinh ngạc hỏi. Hốp hẳn là ở trên chợ đen giá cao treo giải thưởng rất lâu rồi mới đúng. Lại còn không có tìm được. Đây cũng là rất ngoài Phương Vấn dự liệu. Loại chuyện như vậy không gấp được. Tim cũng là khoan tâm. Lắc đầu. Nói rằng. Cũng là. Phương Vấn nhún vai. Ngươi đem tài liệu danh sách cho ta xem một chút. Ta giúp ngươi chú ý một chút. Không cần. Tim khoát tay áo. Hốp sẽ phải có tin tức. Hơn nữa những tài liệu này đều là rất khó phân rõ. Thấy Pim nói như vậy, Phương Vấn cũng sẽ không kiên trì. Mặc dù rất muốn nói, Wakanda tài liệu gì không có. Nhưng nhắc tới Wakanda lại được cùng Pim giải thích nửa ngày. Hơn nữa Wakanda hiện nay vẫn còn lánh đời trạng thái. Phương Vấn cũng không tiện đưa nó bán. Dù sao cũng là ta minh hữu a. Ta đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi tiếp tục nghiên cứu. Phương Vấn nói với Pim. Tốt, tuy là Pim rất muốn hỏi hắn đi làm cái gì. Nhưng Phương Vấn hiển nhiên không phải lang. Không cần hướng Pim hội báo hành trình của mình. Pim trong lòng vẫn có phân tắc. Phương Vấn mặc vào áo khoác. Ly khai phòng thí nghiệm đại lâu. Avenger cao ốc. Phương Vấn thân ảnh xuất hiện ở Avenger trong cao ốc. Tinh thần lực đảo qua. Nhất thời xác định Vision vị trí. Đông đông đông, gõ một cái Vision cửa phòng. Mời đến, Vision thanh âm truyền ra. Phương Vấn mở rộng cửa đi vào. Phương tiên sinh, tìm ta có chuyện gì không? Vision kinh ngạc nhìn người đến. Nói rằng, ta cần Milestone. Phương Vấn cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp thẳng vào chủ đề. Vision sửng sốt, cũng không có vội vã cự tuyệt. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Thanos sắp tới. Phương Vấn trầm giọng nói rằng, đồng thời đem trong tay trái băng vải lấy xuống, màu vàng kim găng tay vô cực nhất thời chiếu vào Vision trong mắt. Đồng thời còn có lóng lánh ánh sáng màu tím Power Stone cùng lóe ra ánh sáng yếu ớt Tam Stone. Đây là, Vision động dung nhìn Phương Vấn, đá vô cực lực lượng đồng nguyên. Vision trước tiên liền phản ứng kịp, đây là hai khỏa đá vô cực. Mặc dù không biết màu xanh biếc đá vô cực vì sao cho hắn một loại hư nhược cảm giác. Nhưng đích đích xác xác là thứ thiệt đá vô cực. Đây là găng tay vô cực. Tác dụng là chuyên trở đá vô cực. Cái này hai khỏa theo thứ tự là Power Stone cùng Time Stone. Phương Vấn cho Vision đơn giản giải. Thích một chút. Thanos trong tay có thể đem năng lượng vô hiệu hóa Reality Stone. Reality Stone đối với năng lực của ta vốn có thiên nhiên khắc chế. Vì vậy dù cho Thanos trong tay chỉ có một viên bảo thạch, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, muốn chiến thắng hắn, phải dựa vào thể thuật cùng bảo thạch. Phương Vấn trầm giọng nói rằng, ngươi là muốn Milestone, nhờ vào đó thu được lực lượng cường đại. Vision nhất thời hiểu được, tình thương tuy là nằm ở đại chúng trình độ. Nhưng Vision chỉ số IQ cũng là rất cao. Không sai. Phương Vấn gật đầu. Người có nắm chắc nắm nó trong tay sao? Vision lo lắng nói rằng. Cho dù Milestone tại hắn trên trán rất lâu rồi. Nhưng Vision vẫn không có trưởng khống Milestone. Thậm chí ngoại trừ một ít năng lượng công kích và để cho mình hư biến hóa các loại năng lực ở ngoài. Sẽ không có cái gì. Có găng tay vô cực ở. Cũng có thể. Phương Vấn cũng không phải rất xác định. Dù sao tại nguyên bổn Infinity War trong Thanos tập tề 6 viên bảo thạch lúc một viên cuối cùng chính là Milestone. Bắt được sau đó lại bắt đầu kế hoạch của hắn. Milestone cụ thể có cái gì năng lực? Phương Vấn thật đúng là không rõ ràng lắm. Đối với 6 viên đá vô cực, Phương Vấn coi như hiểu chỉ có Power Stone, Time Stone, Space Stone, Reality Stone 4 viên. Còn dư lại Soul Stone cùng Milestone, cũng không phải là rất biết, nhất là Soul Stone, Milestone tốt xấu biết có thể ban tặng người thường năng lực siêu phàm. Nhưng cái này Soul Stone, phương vấn là hoàn toàn không rõ ràng lắm có tác dụng gì. Bất quá phương vấn cũng không còn dự định đi lấy khối bảo thạch này. Soul Stone cần người mình thương nhất hiến tế. Trước không nói phương vấn thích nhất người là người nào chính hắn cũng không rõ ràng. Chỉ cần yêu nhất người lấy cái chết đem đổi lấy Soul Stone. Điểm này để phương vấn không hạ thủ. Được rồi, Vision cũng không phải luyến tiếc Milestone. Đồ chơi này với hắn mà nói thật tình có cũng được không có cũng được. Nhưng là ta không có cách nào lấy ra Milestone. Vision nhíu nói rằng, đây là lời nói thật. Hắn cũng nghĩ tới lấy ra Milestone. Nhưng các loại phương pháp đều thử qua. Nhưng đều chuyện vô bổ. Không quan hệ, ta có biện pháp đưa nó lấy ra. Phương vấn vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi bằng lòng. Ta hiện tại liền mang ngươi tới. Tốt, Vision đối với Milestone cũng không có lớn dường nào muốn chiếm làm của riêng. Đã có lợi cho bảo hộ địa cầu. Cho phương vấn lại ngại gì? Mỉm cười, đi thôi. Vision cũng không hỏi đi nơi nào. Theo phương vấn ly khai Avenger cao ốc, Wakanda, T'Challa cũng không tại Wakanda. Xem bộ dáng là đi ra, phương vấn cũng không ở ý. Ngược lại vốn cũng không phải là tới tìm hắn. Mang theo Vision đường kính tìm được Suri công chúa. Đây chính là trước ngươi nói qua đá vô cực. Suri công chúa tò mò nhìn Vision trên trán Milestone. Vision nằm thẳng ở trên giường. Sắc mặt trầm tĩnh, phương vấn gật đầu. Trước cùng Suri công chúa đề cập qua lấy ra Milestone sự tình. Không nghĩ tới nàng còn nhớ rõ. Có biện pháp lấy ra sao? Phương vấn nhìn Suri công chúa hỏi. Nhất định là có thể lấy đi ra. Nhưng vẫn là muốn hỏi một câu. Ân, tuy là rất phức tạp. Nhưng cho ta đầy đủ thời gian là có thể làm được. Suri công chúa cho câu trả lời khẳng định. Ở nguyên lai Infinity War chung, Thanos đã tới. Lưu cho Suri công chúa thời gian cũng không nhiều. Cho dù là tại loại này dưới tình huống cũng có thể tiến hành thao tác. Có thể thấy được năng lực cá nhân của nàng. Hiện tại, Thanos còn không biết ở đâu cái mọi góc bên trong dưỡng thương đâu. Suri công chúa có đầy đủ thời gian tới lấy ra Milestone. Đại khái cần bao lâu? Nửa ngày à? Chấm ngoặc kép. Suri công chúa suy nghĩ một chút. Nói rằng, bất quá đá vô cực hẳn không phải là ta có thể đụng vào à. Đối với, người lấy ra Milestone sau đó, đi trước không nên dùng tay đi đụng vào nó. Giao cho Vision là tốt rồi. Phương vấn dặn dò, đá vô cực không là người bình thường có thể đụng vào. Mặc dù là Milestone, tùy tiện đụng vào cũng sẽ phát sinh chuyện không nghĩ tới. Đến lúc đó sắp lấy ra, ta trước giờ thông chi ngươi. Suri công chúa nói rằng, như vậy đi, ta cứ đợi ở chỗ này. Ngược lại cũng không còn chuyện gì. Phương vấn suy nghĩ một chút. Nói rằng, tùy ngươi lạc tương đương. Suri công chúa cũng không có cự tuyệt. Phương vấn tìm một chỗ ngồi xuống tới. Nhìn Suri công chúa bắt đầu giải phẫu. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.